Chương 8. Ít là nhiều. Ai cũng nắm rõ nguyên tắc, càng ăn nhiều càng béo phì. Tuy nhiên có một thực tế không thể chối cãi là chúng ta đang ngày càng ăn nhiều hơn. Có lẽ do tiêu chuẩn nhiều hơn, lớn hơn, nhanh hơn, thống trị nơi công sở đã lan sang cả chuyện ăn uống của chúng ta. Nhiều loại thực phẩm cung cấp năng lượng cho chúng ta trong thời gian ngắn, nhưng lại gây hại trong thời gian dài. Năm 1998, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra thuật ngữ Globesity để mô tả bệnh dịch toàn cầu này. Ở Mỹ, 1/3 dân số bị quá cân và 1/3 dân số bị béo phì. Đó là tỷ lệ cao nhất ở các nước phát triển. Nhưng ngay cả ở những quốc gia dân số trước đây có vóc dáng mảnh dẻ, thì con số đó cũng bị tăng đột biến. Ở Pháp chẳng hạn, tỷ lệ những người quá cân tăng 50% trong 10 năm qua, và bây giờ là 42%, bao gồm 12% là béo phì. Quá cân hay béo phì cũng đều có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp, bệnh tim, đột quỵ, viêm khớp, ung thư và tiểu đường, là những căn bệnh có mối liên hệ mật thiết với tình trạng thừa cân. Cứ mỗi cân thừa, nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường lại tăng lên khoảng 4%. Đáng chú ý là chúng ta gần như có thể ngăn chặn được căn bệnh này, đơn giản chỉ bằng cách thay đổi lối sống. Một nghiên cứu của Viện Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia của Mỹ trên hơn 3.000 người lớn có nguy cơ bị tiểu đường dạng 2 cho thấy khả năng phát triển bệnh có thể giảm 60% chỉ sau một chương trình giảm cân. Thức ăn có ảnh hưởng tức thời đến mức năng lượng cơ thể. Cùng với khí oxy, thực phẩm là dạng nhiên liệu thiết yếu nhất. Hầu hết chúng ta đều đắn đo lựa chọn cách ăn uống sao cho vừa lành mạnh, bổ dưỡng, vừa ngon miệng. Nhưng thông thường, ta chỉ chạy theo sở thích ngon miệng mà không để ý đến chất dinh dưỡng có trong thực phẩm mà mình tiêu thụ. Chìa khóa dinh dưỡng nằm ở sự duy trì mức đường huyết ổn định và đều đặn. Thức ăn là nguồn gluco chính yếu, cung cấp năng lượng cho não và các tế bào trong cơ thể. Khi mức đường huyết tăng quá cao hay hạ quá thấp trong thời gian dài, chúng ta sẽ hoạt động kém hiệu quả và dễ mắc bệnh. Insulin là hormone kiểm soát đường huyết bằng cách vừa giúp đường đi vào tế bào, vừa loại bỏ lượng đường dư thừa trong máu. Thông thường, mức đường huyết cao gọi là tăng đường huyết. Do sự rối loạn chuyển hóa là kết quả của tình trạng béo phì khiến cơ thể không thể tạo ra đủ insulin, chúng ta sẽ bị tiểu đường loại 1 hay còn gọi là tiểu đường khởi phát. Để kiểm soát mức đường huyết, người ta phải tiêm insulin trực tiếp vào mạch máu mỗi ngày. Khi ăn quá nhiều thức ăn có chất đường, lượng đường trong máu sẽ tăng lên và chất insulin trở nên kém hiệu quả trong việc loại bỏ lượng đường dư thừa trong máu, từ đó dẫn đến tiểu đường loại 2. Ngược lại, khi mức đường huyết xuống thấp do nhịn đói trong thời gian dài, chúng ta sẽ bị hạ đường huyết đi kèm các triệu chứng ngủ vùi, choáng váng, đãng trí và thậm chí ngất xỉu. Tất cả các loại thức ăn đều ảnh hưởng đến mức đường huyết, nhưng chúng ta vẫn có thể kiểm soát và làm ổn định lượng đường trong máu để có năng lượng đầy đủ và sức khỏe dẻo dai. Vấn đề chính yếu là chọn loại thức ăn nào, ăn bao nhiêu và vào lúc nào. Chế độ ăn uống của võ sĩ sumo. Nhiều khách hàng của chúng tôi thường cố gắng giảm cân bằng cách bỏ bữa và chỉ tiếp năng lượng khi có nhu cầu phát sinh. Kết quả là mức đường huyết giảm và sự tỉnh táo cũng giảm theo. Khi chạy lòng vòng tìm thức ăn, cũng là lúc họ cảm thấy như sắp chết đói vậy. Đó là hiệu ứng yo-yo. Hiệu ứng yo-yo chỉ quá trình giảm cân thành công của người ăn kiêng, nhưng sau một thời gian lại tăng cân như cũ. Sau đó họ tiếp tục giảm cân và chu kỳ lại bắt đầu. Khi cơ thể có cảm giác đói khát hoặc no căng. Chúng tôi so sánh điều này với chế độ ăn kiêng của võ sĩ sumo vì những vận động viên khổng lồ nặng hơn 270kg đã khám phá ra cách tốt nhất để tăng cân nhanh là bỏ qua bữa sáng, không ăn gì trước bữa trưa, chỉ ăn một bữa trong ngày, tối đa là hai bữa và ăn thật nhiều rồi ngủ ngay sau khi ăn để tăng tích trữ mỡ. Nhưng chúng ta không phải là võ sĩ sumo và cái chúng ta cần là ổn định nguồn năng lượng trong suốt cả ngày. Bữa sáng đặc biệt quan trọng trong việc điều hòa đường huyết vì nó cung cấp năng lượng sau một đêm dài, đồng thời cung cấp năng lượng cho chúng ta suốt cả ngày. Những nghiên cứu về hậu quả của việc trẻ em bỏ ăn sáng đã được phổ biến rộng rãi. Khi đói và bất cứ lúc nào, các em cũng kém tập trung, chậm tiếp thu và phản ứng thiếu linh hoạt. Những em được cho ăn sáng theo khẩu phần định sẵn tập trung tốt hơn, ít gặp vấn đề về hành vi, đạt điểm cao hơn ở môn toán và tập đọc. Và những em được dùng điểm tâm tự chọn thường tiếp thu thông tin nhanh nhạy hơn ít mắc lỗi trong bài kiểm tra, đồng thời thể hiện sự cẩn trọng cao độ khi làm bài. Người lớn chúng ta cũng chịu hậu quả tương tự nếu bỏ bữa sáng. Vậy nên đừng bao giờ để mình quá đói. Không chỉ vì điều đó làm giảm hiệu quả làm việc, mà còn khiến ta ăn nhiều hơn cần thiết. Bạn sẽ dễ hình dung qua thang đo mức độ cơn đói sau. Mức độ cơn đói. 10. Thấy không khỏe, chẳng buồn nghĩ đến đồ ăn thức uống. 9. No căng, nhức đầu, gà gật, muốn ngủ. 8. Không thoải mái, căng bụng, vã mồ hôi. 7. Uể oải, ăn quá nhiều, nới lỏng thắt lưng. 6. No, nhưng vẫn còn ăn thêm được món tráng miệng ngon. 5. Hài lòng, không cảm thấy thức ăn trong dạ dày, kéo dài 2-3 giờ. 4. Hơi đói, dạ dày bắt đầu sôi. Đói, dạ dày, cồn cào, hơi choáng váng. 2. Đói lả, khó chịu, buồn nôn, buồn chồn. 1. Hơn cả đói, đói đến độ không còn thấy đói nữa. Hãy luôn giữ ở mức 4 đến mức 6, mức trung hòa, để bạn ăn khi bắt đầu thấy đói. Nhưng đừng bao giờ để quá đói đến độ phải ăn ngấu nghiến. Một bất ngờ đáng sợ là càng đói thì ăn càng nhiều. Tốt nhất cách 3 tiếng nên ăn chút gì đó, nghĩa là ăn 5-6 bữa mỗi ngày để duy trì năng lượng ổn định. Cũng giống như với việc thêm củi vào lò, nếu cho quá nhiều củi vào cùng một lúc, lò sẽ tắt. Nhiều nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những đối tượng chia nhỏ bữa ăn, không ăn 2-3 bữa mỗi ngày sẽ ít thèm ăn, ít tiêu hao năng lượng, insulin hoạt động hiệu quả hơn, giảm tỷ lệ chất béo trong cơ thể và thậm chí khả năng làm việc cao hơn. Nhận thức sai lệch về khẩu phần ăn. Thế giới mà chúng ta đang sống bao giờ cũng khiến ta ăn nhiều hơn, nhanh hơn. Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Young cho biết, mọi người ăn theo phần nên bất kể phần lớn hay phần nhỏ thì ai cũng đều ăn hết phần đó. Tất cả các loại từ bánh hamburger, khoai tây chiên và nước ngọt ở cửa hàng McDonald's, túi hoa quả hỗn hợp sấy khô, gói kẹo bán ở quầy báo tại sân bay đến bánh nướng xốp với ly cà phê sữa ở Starbucks đã tăng kích cỡ lên gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp 4 lần so với ban đầu. Vậy mà mọi người thường không nhận thức được mình ăn nhiều thế nào, nhất là khi phải ăn nhanh. Nhiều thí nghiệm cho thấy, não bộ phải mất đến 20 phút mới nhận được tín hiệu bụng đã no. Vấn đề thứ hai, theo giáo sư khoa học dinh dưỡng Brian Washing ở Đại học Cornell, dạ dày con người hoạt động theo 3 giai đoạn. Đầu tiên, nó thì thào, tôi sắp chết đói. Kế tiếp là, tôi no rồi. Và cuối cùng là, tôi no rồi, nhưng vẫn có thể thêm nữa. Ông tin chính điều cuối cùng đó khiến chúng ta gặp nhiều rắc rối nhất. Cơ thể gửi tín hiệu, nhưng trí não lại gạt qua một bên. Một thí dụ điển hình là sau bữa ăn thịnh soạn, ta có cảm giác no cứng rồi, nhưng vẫn có thể dùng thêm món tráng miệng. Thật kỳ diệu là cơ thể luôn có chỗ chứa thêm, dù dạ dày đã căng phồng. Wan Sinh viết trong cuốn Mindless Eating, ăn trong vô thức, rằng mọi người ăn vì các yếu tố xung quanh. Chúng ta ăn quá độ không phải vì đói mà là vì gia đình và bạn bè, món ăn và chén đĩa, tên gọi và số lượng, nhãn hiệu và ánh sáng, màu sắc và ánh nến, hình khối và mùi vị, lơ là và cách biệt, tủ chạn và thùng hàng. Danh sách này kéo dài gần như vô tận. Ăn gì? Vài thập kỷ qua, lượng thực phẩm chúng ta nạp vào cơ thể ngày càng tăng mạnh bởi nhiều tác động, khẩu phần lớn hơn, nhiều lựa chọn hơn, ăn bên ngoài nhiều hơn, thức ăn nhanh ngày càng sẵn, thức ăn bán bên ngoài được trình bày bắt mắt, kích thích thị giác, khiến ta ăn nhiều hơn. Theo thời gian, những loại thực phẩm này áp đảo bản năng tự nhiên của cơ thể là cưỡng lại việc ăn uống quá độ. Trong một loạt thí nghiệm vào đầu những năm 80, nhà nghiên cứu Adam Grunowski của Đại học Washington đã chứng minh rằng chất đường kết hợp với chất béo sẽ tạo nên những món ăn quyến rũ vô cùng. Grunowski đã giải thích, chất béo chịu trách nhiệm về thành phần, hương thơm đặc trưng của nhiều loại thực phẩm và quyết định vị ngon của món ăn. Một nhà nghiên cứu khác cho thấy, chỉ trong 10 ngày sau khi ăn nhiều loại thức ăn phổ biến như sô-cô-la, xúc xích Ý, bơ đậu phộng, chuối và format, những con chuột nặng gấp đôi so với những con được cho ăn bình thường. Tôi tin cách tốt nhất để duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh vừa đủ là có khẩu phần ăn nhỏ nhất nhưng chứa đầy đủ dinh dưỡng nhất và thường xuyên. nhà văn chuyên viết về thực phẩm hàng đầu, Michael Pollan nhấn mạnh, hãy ăn, nhưng đừng ăn quá nhiều và ăn thực vật là chủ yếu. Sự thật là ăn quá nhiều bất kỳ một loại thực phẩm nào đều có hại cho sức khỏe, thế nên việc ăn nhiều loại có hàm lượng chất ngọt cao như bánh kẹo và nước ngọt có ga, cũng như các loại đường đơn như mì ống, khoai tây và bánh mì sẽ góp phần tăng đường huyết và nguy cơ bệnh tiểu đường. Nhưng vấn đề đáng lo ngại nhất là chất ngọt và đường đơn là nguồn cung cấp năng lượng nghèo nàn. Thực phẩm được hấp thu vào máu từ từ sẽ giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định. Để đánh giá tác động của loại thực phẩm cụ thể đến mức đường huyết, các nhà nghiên cứu căn cứ vào chỉ số đường huyết, GI. Những thức ăn chuyển hóa thành đường glucose nhanh có GI cao, còn chuyển hóa chậm có GI thấp. Hầu hết các loại rau và trái cây, trừ khoai tây, cà rốt, dưa hấu đều có GI thấp. Gạo trắng, khoai lang và các sản phẩm lúa mì nguyên hạt có GI trung bình. Tệ nhất là đường đơn có trong bánh mì trắng, bỏng ngô, khoai tây chiên và bia. Cái bẫy túng thiếu. Đường kết hợp với chất béo và muối sẽ tạo thành một hỗn hợp hấp dẫn hơn tất thảy mọi thứ, khiến não bộ phát ra tín hiệu kích thích ăn nhiều hơn. Vậy nên chế độ ăn kiêng lâu dài thường thất bại vì nó buộc người ta phải chủ động tránh né những thực phẩm hấp dẫn. Chúng ta phí công cưỡng lại sự mời gọi của các món ăn ngon miệng cho đến khi không thể chịu nổi và đầu hàng để nạp thỏa thích những món ấy. Tốc độ giảm cân hiếm khi bắt kịp tốc độ tăng cân. Kết quả là mức đường huyết tăng lên rồi hạ xuống, khiến ta mất sức trong thời gian ngắn và hủy hoại cơ thể mình về lâu dài. Chúng ta không thể tạo ra sự thay đổi bằng cách cưỡng lại sự cám dỗ. Những thông điệp kích hoạt hành vi mâu thuẫn với thông điệp kiểm soát nhu cầu bên trong. Rốt cuộc, ta quyết định tiếp nhận thức ăn để xoa dịu xung đột nhằm tránh cuộc nội chiến xảy ra. Nhưng thỏa hiệp này không kéo dài được lâu. Được đáp ứng tức thời, cơ thể sẽ đòi hỏi sự đáp ứng cao hơn khi nhận tiếp tín hiệu. Hãy dứt khoát nói không với sự cám dỗ đang lung lạc ý chí và kỷ luật có hạn của bạn. Weinstein và đồng sự Jim Painter đã thực hiện một nghiên cứu, trong đó họ đặt những chiếc hộp đựng đầy kẹo sô-cô-la trên bàn làm việc của thư ký tại góc văn phòng ít người qua lại. Một nửa số hộp có nắp đậy thủy tinh trong và nửa kia có nắp đục. Những thư ký nhìn thấy sô-cô-la trong hộp suốt ngày thì ăn nhiều hơn 71% so với những người không thấy. Weinstein kết luận, nếu cứ cách 5 phút, chúng ta thấy sự quyến rũ của hộp kẹo, nghĩa là cần phải nói không 12 lần trong giờ đầu tiên, 12 lần cho giờ tiếp theo và tiếp tục như thế. Nhưng vài cái không đó sẽ trở thành có. Ý chí và kỷ luật của con người có hạn và dễ suy yếu trước mỗi hành vi tự điều chỉnh. Vì thế, sự túng thiếu chính là kẻ thù thực sự. Niềm vui thích. Giải pháp ăn uống thông minh không phải là kháng cự niềm vui một cách khổ sở, tức là không từ bỏ hẳn những thức ăn ngọt và béo mà chỉ hạn chế ở mức độ vừa phải. Để làm được điều đó, chúng ta phải thay thế những thói quen xấu và hành vi bốc đồng của mình bằng nhận thức và thói quen tích cực. Năm 2004, chúng tôi gặp lại Gary Farrow, khi đó anh là một nhân viên ngân hàng trẻ tuổi tại Wachovia. Là một cựu cầu thủ bóng đá liên bang, Farrow rất tham vọng và chăm chỉ, nhưng anh đã để mình cân nặng đến 120 kg. Quá nặng so với chiều cao. Anh bận rộn đến nỗi hầu như không để ý đến việc ăn uống và cũng chẳng chịu tập thể dục. Anh giải thích, tôi lao ra khỏi nhà mỗi sáng mà không cần ăn và nó đã trở thành thói quen. Đến khi tôi nhớ ra là mình chưa ăn gì thì chắc cũng tầm 2 giờ chiều hoặc muộn hơn. Đến lúc đi lòng vòng kiếm thức ăn thì tôi đã đói lả và hầu như chỉ là ăn ngấu nghiến mà thôi. Lúc ấy tôi chẳng có tâm trí gì xem ăn bổ dưỡng thế nào. Chỉ chộp lấy bất cứ món gì có sẵn và ăn. Bước đột phá đầu tiên của Farrow là khi chúng tôi giúp anh cân bằng giữa việc ăn uống với mức năng lượng bỏ ra trong công việc, nhất là buổi chiều khi anh luôn cảm thấy kiệt sức. Điều then chốt thứ hai là tập thói quen định rõ những gì sẽ ăn. Anh bắt đầu bữa sáng với một quả táo, một quả chuối và một cốc sữa chua. Nghỉ ngơi cách 2 tiếng và ăn một miếng trái cây. Đến bữa chính, anh ăn ít hơn, chỉ chưa đầy một năm, không cần ăn kiêng hay gò ép bản thân. Anh đã giảm được gần 27 kg và giữ được như vậy trong 4 năm liền, mặc cho bao thay đổi xảy ra như kết hôn, có con và chuyển việc đến cơ quan mới trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng. Farrow nói với chúng tôi, hầu như tất cả xuất phát từ nhu cầu hài lòng hơn. Tôi thấy mình khỏe hẳn ra và làm được việc hơn khi thay đổi cách ăn uống. Trước đây sau khi xong việc, tôi chỉ muốn về nhà và lăn ra giường. Bây giờ tôi đã có cô con gái 2 tuổi và điều duy nhất mà tôi muốn là mình còn sức để chơi đùa với con. Tôi làm việc 12 tiếng một ngày, nhưng tôi chưa bao giờ ngã quỵ. Khi về đến nhà, tôi có thời gian chơi với con, và sau khi con bé ngủ, tôi đi tập thể dục, ít nhất là 3 ngày trong tuần, hoặc chạy bộ khoảng 30 phút. Faro phát hiện ra rằng, điều then chốt giúp kiểm soát việc ăn uống là phải quyết định trước sẽ ăn gì, ăn vào lúc nào. Chỉ khi đó ta mới có thể dẹp tan những cám dỗ vô tận, các tín hiệu vô thức, những ham muốn đang kìm hãm tính kỷ luật của mỗi người. Dục ta phải đi theo. Chuyên gia dinh dưỡng David Bessio nhận định, khi bắt đầu một ngày mà không biết mình sẽ ăn gì, bạn sẽ bị cám dỗ và phải đối mặt với bất kỳ điều gì xảy đến. Còn nếu biết, bạn có thể kiểm soát chế độ ăn uống của mình một cách dễ dàng. Chương 9. Tạo nhịp điệu. Tứ đồ phục hồi. Mô tả về sơ đồ, tứ đồ phục hồi. Sơ đồ được chia ra làm 4 phần, với các mũi tên xoay về 4 hướng, đông, tây, nam, bắc. Ở góc phần tư thứ nhất, bên tay trái, phía trên. Tổ chức, sự bền vững. Khuyến khích chạy đường dài, không chạy nước rút. Ít lựa chọn về thực phẩm. Xây dựng thói quen uống cà phê và ăn đồ ngọt. Cấm tập thể dục ban ngày. Ăn ngay tại bàn và làm việc tiếp. Trên đỉnh mũi tên thứ nhất là tiếp năng lượng. Góc phần tư thứ hai, phía trên, bên phải. Căng thẳng ngắt quãng. Cung cấp dụng cụ tập thể hình. Cung cấp năng lượng, thực phẩm bổ dưỡng với giá phải chăng hoặc miễn phí. Khuyến khích vận động suốt ngày. Dạy kiểm soát năng lượng. Hướng mũi tên nằm ngang bên tay phải. Ghi nồng độ octan cao. Góc phần tư thứ ba, bên phải, phía dưới. Có chỗ thư giãn, nghỉ ngơi. Giờ giấc linh hoạt. Khuyến khích ngủ trưa. Giảm kỳ họp và thời lượng họp. Đề nghị đi nghỉ mát, du lịch. Đỉnh mũi tên hướng xuống dưới. Dòng chữ nghỉ ngơi. Góc phần tư thứ tư là góc phần tư bên tay trái phía dưới. Làm việc cả ban đêm, cuối tuần. Khuyến khích làm việc khi đang đi nghỉ mát. Không linh hoạt giờ giấc. Giảm thiểu giờ ăn. Xét thưởng dựa vào thời gian ngồi tại công sở hơn là năng suất. Mũi tên hướng bên tay trái, phía nằm ngang, ghi chữ nồng độ octan thấp. 5 năm trước đây, chúng tôi cảm thấy rất hồi hộp khi thuyết phục ban quản trị tại ngân hàng Wachovia dành ra một không gian để thư giãn trên tầng làm việc tập trung nhiều nhân sự cấp cao. Căn phòng vừa nhỏ, vừa không có cửa sổ, nhưng ở vị trí thuận lợi. Đồ nội thất gồm có một chiếc giường và 2 chiếc ghế dựa. Xem ra đó là một nơi nghỉ ngơi khá ổn. Vấn đề là chẳng ai chịu ngó ngàng đến nó. Tạo ra không gian để mọi người thư giãn trong vài phút không lừa được mọi người tin rằng văn hóa công ty đã thay đổi. Bởi vì chính vị chủ tịch công ty có bao giờ ghé vào đấy để chợp mắt một lát đâu. Phòng thư giãn bị bỏ hoang trong 2-3 tháng cho đến khi người ta quyết định chấm dứt ý tưởng này. Giường ghế được thay bằng bộ bàn làm việc mới, cùng với sự xuất hiện của một vị giám đốc điều hành trẻ. Ở hầu hết các tổ chức, những kỳ vọng ngầm đã quá rõ ràng. Đến sớm, về trễ, ngồi dính vào máy tính, nghỉ ngơi thật ít, ăn trưa tại bàn làm việc, nạp năng lượng giữa giờ bằng cà phê, mang việc về nhà làm vào buổi tối và ngày nghỉ cuối tuần. Nếu bạn cần đi nghỉ dưỡng, hãy đi ngắn ngày thôi và nhớ kiểm tra điện thoại ít nhất vài lần trong ngày. Để thay đổi, trước hết phải dừng ngay việc đánh giá năng suất bằng số giờ làm việc của nhân viên, và thay vào đó là giá trị mà họ tạo ra. Điều đó không chỉ cho phép thực hiện việc tái tạo xen kẽ, mà còn thúc đẩy hiệu suất tăng cao và bền vững. Đồng thời hãy đối xử với nhân viên như những người trưởng thành, bằng cách cho họ tự quyết định cách hoàn thành công việc tốt nhất, để họ tự cảm thấy có trách nhiệm với kết quả công việc, chứ không phải là số giờ bỏ ra. Thứ hai, hãy tập trung đánh giá năng lực của nhân viên. Kỹ năng hoàn thành công việc quan trọng, tương đương năng suất làm việc. Đó là lượng và chất của nguồn năng lượng bên trong. Vì nhu cầu cuộc sống ngày một tăng, năng lượng dự trữ của mỗi người ngày một cạn. Do đó, các tổ chức phải hỗ trợ nhân viên tìm ra phương thức tái tạo nguồn lực vốn có. Phân kỳ là phương thức vận động mà theo đó, các vận động viên luyện tập theo chu kỳ cường độ cao, xen kẽ với các giai đoạn phục hồi thể lực hàng ngày, hàng tuần, hàng năm để năng lượng đạt mức cao nhất trong các giải thi đấu quan trọng. Lãnh đạo các công ty cần xem xét vấn đề này. Theo nghiên cứu, mức năng lượng trong tuần được biểu diễn theo mô hình sau. Mô hình năng lượng tuần. Mô hình là một biểu đồ mô tả lại nguồn năng lượng theo các ngày trong tuần. Bắt đầu từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và cuối tuần. Sơ đồ là một đồ thị hình cong. Bắt đầu trong ngày thứ hai, hướng đi lên ở cực dương và mức năng lượng cao nhất cho tới ngày thứ tư. Sau đó, mức năng lượng giảm dần. Đến cuối ngày thứ sáu, thì mức năng lượng đã trở về dưới vạch âm. Và những ngày cuối tuần là những ngày mức năng lượng thấp nhất ở dưới vạch âm. Sau ngày nghỉ cuối tuần, hầu hết mọi người đều mất thời gian lên dây cót tinh thần vào ngày thứ hai đầu tuần như cách nhiều vận động viên khởi động trước khi thi đấu. Nhà nghiên cứu Depie Moscovitz nhận thấy thứ hai là ngày dành cho các công việc ít đòi hỏi, bao gồm lên mục tiêu, tổ chức và lập kế hoạch. Hầu hết chúng ta đều hoàn toàn lấy lại phong độ khi sang ngày thứ ba. Trong hai ngày tiếp theo, khả năng tập trung và bắt nhịp công việc đạt cực điểm. Đối với cá nhân lẫn tổ chức, hai ngày này đều thích hợp để giải quyết những công việc thử thách nhất, xử lý vấn đề nan giải, viết bảng phân công, nghiên cứu chiến lược và tư duy sáng tạo. Vào chiều thứ năm, năng lượng cơ thể bắt đầu hạ xuống. Ngày này nên dành cho hội họp. Đến ngày thứ sáu, năng lượng thường ở mức thấp nhất trong tuần, nhất là vào buổi chiều, thích hợp cho những việc như lên kế hoạch dài hạn và xây dựng mối quan hệ, thiết kế công việc tương ứng với mô hình năng lượng này, có nghĩa bạn đang tận dụng lợi thế của dòng chảy năng lượng tự nhiên trong cơ thể. Thiết lập nhịp điệu mới. Trong tất cả các công ty mà chúng tôi có cơ hội đến làm việc, không nơi nào hiểu được tầm quan trọng của nhịp làm việc bằng Sony ở châu Âu. Roy White, phó giám đốc nhân sự của hãng cho biết, khi bắt đầu quan sát thế giới qua lăng kính năng lượng, tôi nhận ra rằng năng lượng đó dao động lên xuống. Vốn xuất thân là một vận động viên, White nhận ra rằng sức mạnh tiềm năng của việc phân kỳ ở cấp độ tổ chức, nhất là vào những giai đoạn áp lực. Khoảng thời gian từ mùa thu đến Giáng sinh là giai đoạn bận rộn nhất của Sony. Đó là do các cuộc họp Sony tại Anh với các đại lý chính đều được tổ chức vào tháng riêng hàng năm. Sự kiện này kéo dài gần cả tháng nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng. Từ trước đến nay, công việc trong tháng riêng chỉ xoay quanh việc chia sẻ kế hoạch tiếp thị, thương thảo hợp đồng, tạo mối quan hệ với các đối tác, đại lý. Mọi người đều làm việc đến tờ mờ sáng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác. Trong vài tuần, khi chúng tôi mới làm việc với Sony, nhiều nhân viên bán hàng bảo rằng việc họp hành liên miên ảnh hưởng nặng nề đến bản thân và gia đình họ, bởi khi trở về nhà, họ không có đủ thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức lực nữa. Để giúp họ quản lý năng lượng tốt hơn, chúng tôi viết cuốn Cẩm nang sống sót dựa trên các nguyên tắc cốt lõi là nhu cầu năng lượng càng lớn thì mức độ phục hồi thường xuyên càng cao. Và như vậy, chúng tôi khuyến khích các nhà quản lý nên giảm rượu bia trong các cuộc họp buổi tối, chú ý tập thể dục buổi sáng, ăn nhiều bữa nhẹ, đi ngủ vào một giờ nhất định và hợp lý. Andy Benson, giám đốc thương mại Sony tại Anh, nói với chúng tôi, kết quả thật đáng kinh ngạc, mọi người khỏe mạnh và vóc dáng cân đối hơn, còn các đối tác nhận thấy Sony là công ty có môi trường làm việc thật tuyệt vời, biết quan tâm và chăm lo một cách tinh tế đến đời sống của nhân viên. Nhóm Sony tại Anh cũng thay đổi cách quản lý công việc ở văn phòng. Các cuộc họp về ngân sách và lập kế hoạch hàng năm từ lâu được xem là sự kiện đáng sợ. Việc họp hành cả ngày và kéo dài đến tận đêm khiến ai nấy kiệt sức. Mọi người trở nên thiếu tập trung, hay cáu gắt và dễ nổi giận. Sau khi các vị lãnh đạo Sony chấp nhận khái niệm phục hồi xen kẽ, họ quyết định chia các cuộc họp thành từng phiên 90 phút, có nghỉ ngơi sau mỗi phiên họp. Giờ đây trong số 2.000 nhân viên làm việc tại Sony Electronics, 90% báo cáo rằng việc nghỉ ngơi thường xuyên đã làm tăng đáng kể sức lực và năng suất làm việc. 80% nói rằng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của họ đã được cải thiện. Giấc ngủ trưa. Ước tính chỉ có 1% công ty cho phép nhân viên ngủ trưa tại nơi làm việc. Một vài tổ chức có suy nghĩ cấp tiến như Google, Cisco, Apple và Pisces cho phép nhân viên được ngủ trưa. Mark Holmes, chỉ đạo nghệ thuật của Pisces nói, bạn sẽ bế tắc khi cố sức giải quyết vấn đề và bạn cứ loay hoay như vậy, không thoát ra được. Hãy ngủ một giấc ngủ sẽ giúp bạn tỉnh táo. Khi thức dậy, bạn sẽ chợt nhận ra rằng mình đã tìm ra cách. Google cung cấp túi ngủ ở những nơi công cộng trong trụ sở chính tại Mountain View. Tuy nhiên, những chiếc túi này không được sử dụng nhiều ở Google, bởi việc sử dụng túi ngủ chẳng khác nào công khai thừa nhận bạn đang ngủ tại nơi làm việc. Để chứng tỏ sức mạnh của giấc ngủ trưa, trước buổi hội thảo vào xế chiều, chúng tôi yêu cầu những người tham gia chợp mắt một chút. Theo đúng cách các trường mẫu giáo hay làm là trải chiếu lên sàn và tắt đèn trong khoảng 20 đến 30 phút. Một số ngủ, một số không, nhưng gần như tất cả đều nghỉ ngơi. Ngay lập tức, khả năng tập trung của những người ngủ trưa tăng lên đáng kể. Khi xuống sức và bắt đầu lơ đễnh, giấc ngủ trưa giúp họ tái tạo năng lượng để hoàn tất công việc vào buổi chiều. Cạm bẫy thời gian. Tập thể dục là một những việc đầu tiên chúng ta từ bỏ khi quá bận rộn. Chúng ta rời khỏi nhà lúc bình minh và trở về khi trời tối. Vậy thì lấy đâu ra thời gian hay năng lượng để tập luyện? Tập thể dục không chỉ cải thiện sức khỏe cho nhân viên và giúp giảm chi phí khám sức khỏe tổng quát, mà còn là một hình thức phục hồi năng lượng hữu ích trong suốt ngày làm việc. Ngày càng có nhiều tổ chức lớn trang bị các dụng cụ tập thể dục tại chỗ, nhưng ít nơi nào tạo ra văn hóa luyện tập thoải mái. Chúng tôi lập ra buổi tập thể dục giữa ngày dành cho nhóm nhân viên kế toán của công ty Earth & Young trong thời kỳ bận rộn. Tiêu chuẩn đặt ra là họ phải làm việc từ 12 đến 14 giờ mỗi ngày trong suốt mùa thuế, và năng lực của họ được đánh giá chủ yếu thông qua tổng số giờ xuất hóa đơn mỗi tuần. Việc hoàn thành công việc sớm hơn sẽ thực sự tạo ra nhiều thuận lợi cho công ty hơn. Lợi nhuận cũng cao hơn. Vậy thì tại sao công ty lại đánh giá nhân viên qua số giờ làm việc? Mọi việc luôn thực hiện theo cách đó, bởi không có phương thức tốt hơn để đánh giá năng suất cá nhân. Tuy nhiên, hệ thống này không hữu ích đối với ai cả, từ công ty dịch vụ kế toán, công ty luật đến các công ty quảng cáo hoặc bất kỳ tổ chức dịch vụ cá nhân tính phí khách hàng theo giờ. Những nhân viên biết mình được thưởng dựa trên tổng số giờ làm sẽ không có động lực làm việc tốt hơn. Nhưng càng nhiều giờ liên tục, năng suất công việc của họ càng giảm. Công ty cũng không hưởng lợi từ việc tính năng suất dựa trên số giờ làm, và khách hàng cũng khó nhận được chất lượng tốt nhất mà lẽ ra họ phải được nhận. Ăn gì bổ nấy. Nguồn năng lượng của cơ thể phụ thuộc vào những thứ chúng ta ăn. Vấn đề quan trọng đối với các tổ chức lớn nằm ở loại thực phẩm mà họ cung cấp trong các máy bán hàng tự động, nhà ăn, phòng ăn và trong cuộc họp. Máy bán hàng tự động chủ yếu có kẹo, bánh và khoai tây chiên, tẩm đầy đường, muối và chất béo. Những loại này đem đến sự phục hồi tức thời khi năng lượng suy giảm, nhưng về lâu về dài có hại cho sức khỏe và năng lượng, cũng như năng suất khi làm việc. Hầu hết các nhà ăn và phòng ăn mà chúng tôi tham quan tại các công ty lớn đều rất phong phú các loại thức ăn, có cả loại tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, hiếm thấy công ty nào chỉ cung cấp thực phẩm bổ dưỡng giàu năng lượng. Một trong những cách đơn giản nhất để thực hiện điều đó là trợ giá. Nhà ăn chính của Sony Pictures tại Los Angeles, nơi đã thực hiện theo chương trình của chúng tôi, hiện cung cấp một bữa ăn lành mạnh và một quán ăn nhỏ mỗi ngày với giá ưu đãi. Google có hình thức đầu tư tốt nhất trong số các công ty chúng tôi gặp. Công ty cung cấp bữa ăn cho nhân viên, và đây là một phần văn hóa của công ty. Hai giám đốc điều hành, Sergey Brin và Larry Page, giải thích rõ ràng về ý định của mình. Chúng tôi cung cấp nhiều lợi ích cho nhân viên, kể cả bữa ăn miễn phí. Chúng tôi tính đến lợi ích lâu dài của công ty do những việc nhỏ này mang lại. Tại trụ sở chính ở Mountain View, Google có 11 nhà hàng khác nhau chuyên cung cấp bữa sáng, trưa và tối miễn phí cho nhân viên. Nhiều đầu bếp đã được tuyển từ các nhà hàng cao cấp, và chúng tôi có thể khẳng định thức ăn ở đây thật tuyệt, tươi mới, đa dạng, bổ dưỡng và dồi dào. Vào giờ ăn, nhà hàng đông nghẹt và nhân viên được khuyến khích trao đổi, trò chuyện cùng nhau. Ngoài ra, họ còn có những căn bếp nhỏ trong những khuôn viên công ty sẵn sàng cung cấp bữa ăn nhẹ, lành mạnh cho các ngày dài. Theo chúng tôi nhìn nhận, chính sách của Google đã tạo ra phương thức làm việc hiệu quả. Mọi người có cơ hội rời bàn làm việc, đặc biệt vào bữa trưa để vận động cơ thể. Phòng ăn được trang bị những chiếc ghế và những chiếc bàn dài, nhắc nhở nhân viên ngồi xích lại gần nhau. Bữa ăn tại Google đem lại cảm giác thoải mái, miễn là đừng ăn quá nhiều. Gần như tất cả nhân viên tại Google đều trân trọng những bữa ăn miễn phí và đồ ăn nhẹ không hạn chế, và xem đó là đặc quyền nhận được mỗi ngày. Điều đó thể hiện sự quan tâm của công ty dành cho nhân viên, với mục đích tiếp sinh lực cho nhân viên bằng việc nghiên cứu chỉ số óc tan cao.